Chương 143, ngươi sư tôn hố ngươi. Ta có thế thế nào ta không chê không nổi a, làm Hoài Bích hô lên câu nói này thời điểm, Khương Ly im lặng nghẹn ngào, Hoài Bích cu nở dê trầm mặc. Hai người nhìn nhau không nói gì, một loại không khí quái dị đang từ từ tràn ngập. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Ly thật vất vả khống chế lại kém chút bạo tẩu cảm xúc, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, gàn từng chữ một, ta không thích nữ nhân. Ta cu nở dê không thích nữ nhân á, Hoài Bích ngay sau đó nói. Ánh mắt bên trong, càng thêm ai toán. Nhìn Khương Ly ánh mắt, giống như là tại nhìn đàn ông phụ lòng. Chịu không được nàng đem chiêu này ra, Khương Ly đem ánh mắt rời, lãnh đạm mà nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Hoài Bích vừa tức vừa giận quay đầu, không để ý tới nàng. Nàng cu nở dê rất phiền muộn có được hay không, thật không biết Lao Thiên có phải là mắt bị mù, lại còn nói Khương Ly là mạng của nàng định người. Làm nàng hiện tại đối một nữ nhân, sinh ra không hiểu cảm xúc, loại kia nói không rõ ràng tình cảm, càng làm cho nàng cơ hồ phát điên. Hoài Bích đột nhiên ngạo kiểu, Khương Ly cũng không có hứng thú dỗ dành nàng. Không bắt đầu dây dưa tốt nhất, Khương Ly quay người, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng, nàng vừa mới đi hai bước. Hoài Bích liền tức giận đến dậm chân, ngươi dừng lại. Chớ cùng ta nũng nịu, ta không ăn bộ này. Khương Ly không những không dừng lại, ngược lại tăng tốc tốc độ. Hoài Bích cắn răng một cái, hơi nghiêng người đi, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, đưa tay ngăn trở đường đi của nàng. Khương Ly nhíu mày, đang định dùng bí thuật rời đi, lại nghe được Hoài Bích nói câu, ai bảo ngươi là người trong số mệnh của ta, ta cả đời này nhất định cùng ngươi dây dưa không rõ. Cái quỷ gì a, Khương Ly dọa đến soạt soạt soạt lùi về phía sau mấy bước, cả người nổi da gà lên. Bị nữ nhân như thế cầu đuổi không bỏ, nàng hai đời cộng lại, còn là lần đầu cái gì người trong số mệnh cái gì dây dưa không rõ ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Khương Ly trong mắt mang theo kinh dị. Nàng cái này không còn che giấu ánh mắt, để Hoài Bích rất là thụ thương. Ta có như vậy chọc giận ngươi chán ghét, Hoài Bích thủy khuất vô cùng. Nói thế nào, nàng cũng là vấn tình cung thánh nữ. Bao nhiêu nam nhân hy vọng đến nàng lưu ái, muốn quỷ liếm đáy dạy của nàng. Lại vẫn cứ, tại Khương Ly nơi này, nàng đối mình tựa như là như tránh rắn giết. Ngươi không ghét, nhưng hành vi của ngươi chán ghét. Khương Ly mười phần thành khẩn no ý, Hoài Bích hung hăng chừng nàng một cái, thở dài, nói với nàng ra ngọn nguồn. Ta vừa bị định vị vấn tình cung thánh nữ thơ ý điếm, sư tôn liền nói ta trong số mệnh sẽ gặp phải tình kiếp. Ta từng hỏi nàng làm sao hóa giải. Nàng cười cười nói vấn tình cung nữ tử là lấy tình nhập đạo. Tình kiếp đối chúng ta tới nói, là một thanh kiếm hai lưỡi. Làm sao hóa giải, cần hài lòng mà làm, chính mình nắm chắc. Cái kia cùng ta có quan hệ gì, ngươi sẽ không cho là ngươi tình kiếp rơi vào trên người ta a, Khương Ly nghẹn ngào kêu lên. Đây cũng quá thiên phương dạ đàm, Khương Ly tự hỏi, nàng hai đời ưa thích, đều là nam nhân sư tôn ta nói, nếu là xuất hiện ta nhìn không thấu người. Chính là ta mệnh trung chú định người. Hoài Bích tức giận. Khương Ly ngốc trệ. Hoài Bích nói tiếp, ta cái thứ nhất nhìn không thấu người chính là ngươi. Ngươi nói ta có thể nghĩ như thế nào hơn nữa. Đem ta khi dễ đến si tờ sao người, cũng chỉ có ngươi. Không nhận ta mị thuật ảnh hưởng người, cũng là ngươi. Hôm nay, ngươi lại cứu ta. Ta ngừng, Khương Ly đột nhiên đưa tay, đánh gãy Hoài Bích. Hoài Bích ngậm mồm, ánh mắt ủy khuất nhìn xem nàng. Khương Ly hít một hơi thật sâu. Cẩn thận hồi tưởng Hoài Bích nói. Sau đó, lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười, chậm dần giọng nói, Hoài Bích tiên tử, ngươi xác định ngươi sư tôn không phải cố ý hố ngươi? Hoài Bích bởi vì nàng, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Lập tức, nàng liền nhíu mày phản bác. Sư tôn ta như thế nào gạt ta, có lẽ, nàng ít nói một chữ. Khương Ly duy trì mỉm cười. Chữ gì? Hoài Bích sững sờ. Khương Ly nghiêm túc nói, ngươi cái thứ nhất nhìn không thấu nam nhân. Mới là ngươi thiên mệnh người, nàng tại nam cái chữ này bên trên, tận lực nhấn mạnh. Hoài Bích nhưng nhẹ rêu cợt cười lạnh, còn chưa có ta nhìn không hiểu nam nhân xuất hiện. Huống chi, tại ta đi Túc Nhai Thành phía trước, sư tôn ta còn cố ý nhắc nhở ta, lưu ý gặp mặt người. Khương Ly nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Nàng xác định, Hoài Bích sư tôn, không phải tại hố Hoài Bích, mà là tại hố nàng. Cảm xúc lần nữa bình tĩnh trở lại, Khương Ly lại lộ ra thân hòa nụ cười. Vô nắn Hoài Bích sai lầm nhận biết, ngươi gặp mặt người, không chỉ một mình ta. Có lẽ ngươi cái kia người trong số mệnh, là đại ca ta đâu, vì tự vệ, Khương Ly không thể không bán Khương Hạo dù sao, lấy Khương Hạo kia đối tình cảm xuẩn độn bộ dạng, Hoài Bích dây dưa chú định tốn công vô ích. Cái kia ngốc tử Hoài Bích nhưng khinh thường cười. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Cái nụ cười này, rất là châm chọc ca khinh thường nàng đại ca ngươi thật là không tệ, cùng bình thường nam tử khác biệt. Thế nhưng là, đơn thuần như vậy người, ta đều nhìn không hiểu, cũng không cần làm vấn tình cung thánh nữ. Hoài Bích một mặt châm chọc nhìn xem Khương Ly. Khương Ly nụ cười thay đổi khổ. Vị cô nương này làm sao lại là nói không thông đâu, ngươi yên tâm tốt, ta cũng sẽ không vọng tưởng ngươi cái gì, bất quá là hy vọng ngươi giúp ta qua tình kiếp thôi. Hoài Bích buồn buồn lo ý khụ khụ. Khương Ly sặc một cái. Giúp Hoài Bích qua tình kiếp làm sao giúp nàng cũng không có cái này thời gian rồi a, chính nàng sự tình đều một đống lớn. Cái này, khả năng lực bất tòng tâm. Ta là có gia thất người. Khương Ly đột nhiên xấu hổ lo ý gia thất. Hoài Bích kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly vô cùng chân thành gật đầu, không sai. Ngươi xuất giá. Hoài Bích nghẹn ngào kêu lên. Nghiêm túc dò xét Khương Ly vài lần, nhưng lại dễ cận. Ngươi chẳng lẽ quên ta xuất thân chỗ nào, ngươi có phải hay không Hoàn Bích chi thần? Ta nhìn không ra sao. Khương Ly cũng không thấy xấu hổ. Nói thẳng, đã đính hôn không được người nào như vậy may mắn, có thể lấy được ngươi cái này đại mỹ nhân. Hoài Bích đáy mắt xẹt qua một tia thất lạc. Nhớ tới lục giới, Khương Ly cười thật ngọt ngào. Đích xác à, gặp mặt ta là hắn may mắn, gặp mặt hắn, cũng là ta may mắn. Hoài Bích nhẹ nhàng cắn môi, trầm mặc không nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, mười phần thành khẩn nói, vì lẽ đó à, ta khuyên ngươi, chờ theo phong ma chi địa sau khi ra ngoài, tìm ngươi sư tôn hỏi rõ ràng, nhìn xem có phải là có cái gì tính sai, hoặc là bị ngươi hiểu lầm địa phương, để tránh nhận lầm người, chậm trễ ngươi độ tình kiếp. Ngươi cứ như vậy không chào đón ta. Hoài Bích khó thở. Khương Ly lập tức nói, không phải không chào đón, ngươi ta lúc đầu cũng liền không quen. Nếu là ngươi cùng ta bình thường kết giao, cái kia còn không quan trọng, nhiều cái bằng hưu mấy đầu đường nha. Có thế ngươi hết lần này tới lần khác muốn để ta giúp ngươi độ tình kiếp, đây không phải là làm khó ta sao? Hoài Bích bị lại nói của nàng đến trong nội tâm vừa tức vừa giận, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Cuối cùng, nàng hung hăng dậm chân, đùa nghịch lên vô lại, ta không quản dù sao. Tại ta không có hướng sư tôn hỏi rõ ràng phía trước, ngươi lại định ngươi.